Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 840, xé rách ra mặt 2, góc truyện audio.com, edit, Kaylee, ngụ ý, một hộ vệ nho nhỏ như Mạc Thượng Phi cũng chỉ có nha hoàn mới xứng đôi với hắn, kết quả hắn còn cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên Nga, vậy mà vọng tưởng cưới công chúa. Quả thực chính là người si nói mộng, sắc mặt Mạc Thượng Phi từng chút lạnh xuống, hừ lạnh một tiếng, nói. Hạ Sơ Tuyết, ta thật sự rất cảm tạ năm đó hạ gia các ngươi thu lưu, chỉ là này không có nghĩa là ta bán cho hạ gia các ngươi. Vì trả tình nghĩa lúc trước của hạ gia, bởi vậy ta mới nguyện ý trở thành hộ vệ của ngươi. Nhưng không có nghĩa là ngươi có quyền làm chủ hôn sự của ta. Mạc Thượng Phi, con người Hạ Sơ Tuyết trầm xuống, nàng ta không muốn để cho Mạc Thượng Phi kết hợp với tiểu công chúa, một là thế lực hoàng gia rất mạnh, L mũ quy đề nếu Mạc Thượng Phi thật sự cưới tiểu công chúa, sẽ lại không cách nào bán mạng vì hạ gia nàng. Thứ hai, vì Mạc Thượng Phi có quan hệ với tiện nhân Hạ Nhược Vân kia, nên nàng ta tuyệt sẽ không cho phép hắn cưới nữ nhân mình thích. Nàng ta phải nhìn nam nhân này yêu mà không có được thống khổ cả đời. L. Khốn nạn, nếu Mạc Thượng Phi thật sự muốn hận, phải hận Hạ Nhược Vân, là nàng làm hại hắn không thể cưới nữ tử âu yếm. Hôn nhân đại sự, luôn là mệnh của phụ mẫu, lời của mai mối. Phụ mẫu ta đều đã mất, bởi vậy ta cũng chỉ có mình có thể làm chủ hôn sự của mình. Hạ Sơ Tuyết, ngươi chỉ là một kẻ ngang hàng với ta mà thôi, dựa vào cái gì quyết định thay ta. Hơn nữa còn làm cho ta cưới một nha hoàn, chỉ bằng ta là chủ tử của ngươi. Khí thế trên người Hạ Sơ Tuyết bắt đầu khởi động, lạnh lùng nhìn Mạc Thượng Phi. Hiện tại ta hỏi ngươi lại một lần, rốt cục ngươi cưới hay không cưới? Nếu ngươi không cưới nàng, thì hôm nay cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Ha ha ha, Mạc Thượng Phi ngửa đầu điên cuồng cười hai tiếng, bên môi nâng lên một nụ cười lạnh. Hạ Sơ Tuyết, ta ở lại Hạ gia là vì báo đáp ân đức của các ngươi, nhưng ta lại chưa từng nghĩ tới, trong mắt thế nhân ngươi luôn thiện lương, vậy mà lại là đức hạnh như thế. Lúc trước coi như mắt Mạc Thượng Phi ta bị mù, mới ở cạnh ngươi bảo vệ ngươi lâu như vậy, hiện giờ ta tuyên bố ta muốn rời khỏi Hạ gia, giành lấy tự do. Mạc Thượng Phi, ta đây ngược lại muốn nhìn xem hôm nay ngươi đi được hay không? Xoát xoát xoát, trong khoảnh khắc vô số người tiến vào từ ngoài cửa, bao quanh Mạc Thượng Phi. Nhìn đám hộ vệ vây quanh mình, khóe môi Mạc Thượng Phi nâng lên một chút tươi cười. Hạ Sơ Tuyết, Hạ gia các ngươi thật sự làm cho ta thất vọng. Mạc Thượng Phi, ta làm tất cả đều là vì tốt cho ngươi, là ngươi quá mức phản nghịch. Hạ Sơ Tuyết mỉm cười, chỉ huy mọi người áp sát Mạc Thượng Phi. Tiểu công chúa sẽ không gả cho ngươi, cho nên LQD vì không làm cho ngươi về sau thừa nhận đau đớn như vậy, ta vẫn là cho ngươi cưới nha hoàn của ta tương đối tốt, ở Lưu Phong quốc này, ngươi cũng chỉ xứng đôi với nha hoàn. Có lẽ hiện tại ngươi sẽ hận ta, nhưng qua vài năm nữa sau khi ngươi hiểu cách làm của ta, đến lúc đó ngươi tất nhiên sẽ cảm kích ta. Còn muốn chạy, chỉ sợ không còn cơ hội, bộ mặt thật của mình đã bại lộ ở trước mặt nam nhân này, cho nên, bất luận như thế nào, nàng ta cũng sẽ không làm cho hắn rời đi. Lại ở trong chớp mắt này, mấy hộ vệ hạ gia ngã vào từ ngoài cửa chật vật té trên mặt đất. Rồi sau đó, dưới nắng sớm y phục màu xanh nhẹ bay theo gió chậm rãi bước vào bên trong đại sảnh này. Đứng ở bên, góc truyện audio.com. Người nữ tử áo xanh là thiếu nữ mặc váy màu hồng, nàng liếc mắt lập tức thấy Mạc Thượng Phi bị mọi người vây quanh ở bên trong, vội vàng vọt vào. Mạc đại ca, chàng không sao chứ? Nói xong lời này, nàng nhìn Hạ Sơ Tuyết đại biến sắc mặt, vẻ mặt thương tâm và tuyệt vọng. Cách chương.